Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 415, chương 415, tứ tỷ manh mối. Cái này cũng là tứ tỷ lưu lại manh mối. Mà tại một cái khía cạnh khác, tại một cánh rừng một cây đại thụ bên trong, một đạo thanh niên bóng người tay phải vung lên. Sau cùng theo cây cối bên trong lấy ra một cây châm cài tóc. Nhìn trong tay châm cài, sắc mặt nghi hoặc, chính mình tứ tỷ, vô duyên vô cớ lưu cho mình một cây châm cài tóc. Cái này đến tột cùng là có ý gì? Có thể nói, Diệp Thần hoàn toàn mộng bức, không mang theo dạng này làm trò bí hiểm nha. Bất quá, chi này châm cài vẫn là vô cùng xinh đẹp, đường vân vô cùng rõ ràng có thể thấy được. Mà tại châm cài phía trên, có một cái dương cánh bay cao phượng hoàng, một đôi tròng mắt là như vậy sinh động như thật, ngạo thế cửu trọng thiên. Tiểu thần, làm sao, muốn bát tỷ? Bát tỷ có thể còn không có chậm tới đây a. Nhìn lên trước mặt châm cài, Diệp Thần gọi điện thoại. Bát tỷ, ta thế nhưng là nghiêm túc. Nghe đến chính mình bát tỷ trêu chọc lời nói, Diệp Thần sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Coi như muốn bát tỷ, chính mình cũng muốn đi về được mới có thể nha. Mình bây giờ thế nhưng là tại ở ngoài ngàn dặm đâu. Ha ha ha, ta cũng là nghiêm túc. Ta đưa ngươi rời đi ở ngoài ngàn dặm, ngươi im ắng đen trắng, chấm ngoặc kép. Mà tại điện thoại bên kia, Diệp Tinh thế mà nhẹ nhàng hừ lên, thanh âm dễ nghe, có thể nghe được, chính mình cái này bát tỷ vẫn là rất vui vẻ. Bát tỷ, các ngươi để cho ta tới địa phương, ta đã đi tới, đồng thời, đã tìm được tứ tỷ lưu lại đồ vật. Bất quá, cái này có gì hữu dụng đâu, chẳng qua là một chi châm cài mà thôi. Chẳng lẽ, có nó công dụng? Nhìn trong tay có một cái phượng hoàng châm cài, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Chính mình tứ tỷ chỉ để lại đến như vậy một dạng đồ vật, mà về phần như thế nào mới có thể tìm được chính mình tứ tỷ, Diệp Thần có thể nói là không có chút nào rõ ràng. Cái này thời điểm, đương nhiên cần cầu cứu, mà bát tỷ các nàng, khả năng liền biết, một chi châm cài nha. Đã như vậy, ta nghĩ ta có thể biết ngươi tứ tỷ chuyện gì xảy ra. Có khả năng, tứ tỷ bị vây ở nào đó một cái trận pháp bên trong. Mà khi Diệp Tinh nghe đến Diệp Thần nói tìm được một chi châm cài thời điểm, như là nghĩ đến cái gì, gật gật đầu, sắc mặt đột nhiên biến đến nghiêm túc. Hiện tại, chỉ để lại một chi châm cài. Như vậy thì có 99% có thể là bị trận pháp cho vây khốn. Bằng không, tứ tỷ không biết lưu lại một cây châm cài tóc, nếu như là lưu lại một chút máy truyền tin, hoặc là định vị máy móc, cái này không phải càng thêm được không? Muốn tìm được, tùy thời đều có thể, mà bây giờ, lại là không hề lưu lại bất luận cái gì cao đoan máy móc. Như vậy duy nói rõ chuyện chính là mình tứ tỷ lo lắng máy móc mất linh, mà có thể cho máy móc mất linh, như vậy lớn nhất khả năng cũng là trận pháp. Rơi vào một cái trận pháp bên trong, máy móc hoàn toàn không có lấy mảy may tác dụng, mà tứ tỷ châm cài, cái này nhưng là không giống nhau. Trận pháp, nói như vậy, cái này, chẳng phải là vô cùng phiền phức, ta có thể chưa từng học qua trận pháp gì tri thức. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, ngưng trọng, trận pháp tri thức, chính mình căn vốn chưa có tiếp xúc qua, mà bây giờ... Chính mình tứ tỷ cũng là bị vây ở trong trận pháp, chờ đợi chính mình cứu viện. Có thể nói, có chút bất đắc dĩ nha. Tiểu thần, yên tâm, trận pháp cũng không phải cường đại như vậy. Nếu như ngươi thực lực vượt xa bố trí trận pháp người kia, vượt qua trận pháp năng lực chịu đựng, coi như không thể phá trận, cũng có thể dùng đơn giản nhất thô bạo biện pháp phá trận, trực tiếp chém đứt là được rồi. Diệp Tinh nghe đến, cổ vũ một câu, nụ cười trên mặt rực rỡ. Bát tỷ, Diệp Thần nghe đến, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Cưỡng ép phá trận, cái này cần thực lực càng thêm lớn. Mà chính mình, trước mắt chẳng qua là hoàng cấp cảnh giới mà thôi. Muốn bạo lực phá trận, hơi có chút mệt khó nha. Tiểu thần, ngươi phải tin tưởng chính ngươi. Ngươi nhất định có thể. Ta là như thế tin tưởng. Mặt khác, đừng cho bát tỷ thất vọng nha. Rốt cuộc, ngươi thế nhưng là bát tỷ nhìn kỹ. Diệp Tinh nghe đến, mỉm cười, nói một câu. Đúng, nói nhiều như vậy, trở lại nguyên lai vấn đề. Trong tay ngươi là một chi châm cài đi. Một chi phía trên có phượng hoàng châm cài. Là, bát tỷ, ta phải dùng làm sao chi này châm cài tìm kiếm được tứ tỷ vị trí. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt nghi hoặc, một chi châm cài, muốn tìm đến chính mình tứ tỷ, không khỏi hơi có chút mệt khó. Cái này, có chút như là mò kim đáy biển nha, có chút bất đắc dĩ. Cái này rất dễ dàng. Tiểu Thần, ngươi biết cái gì gọi là hô ứng sao? Diệp Tinh nghe đến, mỉm cười, hỏi ý kiến hỏi một câu. Hô ứng, không biết, bát tỷ. Ngươi cũng không cần thừa nước đục thả câu. Nhanh điểm nói cho ta đi. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt bất đắc dĩ. Lắc đầu, chính mình chỗ lý giải hô ứng. Cùng chính mình bắt tỉ chỗ nói hô ứng. Khẳng định là không giống nhau. Bất kể nói thế nào. Chính mình bắt tỉ nói khẳng định là tu chân thế giới hô ứng. Mà không phải mình dùng người bình thường cái nhìn lý giải hô ứng nha. Tốt a. Cái này hô ứng thực là vô cùng đơn giản, liền như là ta bảo ngươi một dạng, ngươi hội hồi đáp một tiếng. Diệp Tinh nghe đến, cũng không có nhiều lời, bắt đầu giải thích, mà về phần ngươi tứ tỷ châm cài. Cái này châm cài, vốn là có giống như đúc hai chi, mà bây giờ, một chi trong tay ngươi, mặt khác một chi khẳng định tại tứ tỷ trong tay. Dạng này châm cài, bọn họ là quan liền cùng một chỗ. Một chi châm cài, có thể tìm kiếm được mặt khác một chi châm cài vị trí. Nói như vậy, bát tỷ, ta chỉ cần cầm lấy chi này châm cài, liền có thể biết tứ tỷ vị trí. Thế nhưng là, hiện tại, không có bất kỳ cái gì chỉ thị nha. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt chấn kinh, còn có dạng này sự tình. Tu chân thế giới, thật đúng là đầy đủ kỳ diệu, quá mức thật không thể tin đi. Đương nhiên. Bất kể nói thế nào, người tứ tỷ một đôi châm cài, đều là sinh đôi nha. Bởi vậy, tìm kiếm người tứ tỷ sự tình thì giao cho ngươi. Tiểu Thần, muốn biết người tứ tỷ hạ lạc, hướng trong tay châm cài rót vào chân khí là được rồi. Nếu như là tại phương viên trăm dặm, nó liền sẽ tỏa sáng, mà tỏa sáng trình độ càng lợi hại. Như vậy nói rõ các ngươi đã càng ngày càng tiếp cận tứ tỷ. Đợi đến khoảng cách tứ tỷ còn có 10 km thời điểm, nó thì sẽ nói cho người biết tứ tỷ đến tột cùng tại vị trí nào. Thì ra là thế. Ta biết, bát tỷ. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt kinh ngạc, rót vào một cỗ chân khí thời điểm, đồng thời không có bất kỳ cái gì phản ứng. Diệp Thần biết chính mình tứ tỷ không ở nơi này làm trung tâm trong vòng phương viên trăm dặm. Đã như vậy, như vậy chúc ngươi may mắn. Tiểu Thần, chơi đến vui vẻ, bát tỷ còn có chuyện cần phải xử lý đâu. Đợi đến ngươi trở về, cho ngươi một cái nho nhỏ khen thưởng. Diệp Tinh nói xong, cũng là cúp điện thoại. Nho nhỏ khen thưởng sao? Không biết hội là cái gì? Diệp Thần nghe đến, mỉm cười, hướng về bên cạnh một con đường đi qua. Lần này, tìm tới chính mình tứ tỷ lưu lại đồ vật. Tin tưởng khoảng cách tìm kiếm được chính mình tứ tỷ. Không dùng bao lâu thời gian, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.